Chương 739, giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp bên trong khác loại, canh thứ nhất. Đại vương tha mạng 739, giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp bên trong khác loại, canh thứ nhất. Cái này nguy hiểm hoang nguyên, cho dù là Trương Yến Phong dạng này lão lĩnh đội lại tới đây đều muốn thận trọng, lại càng không cần phải nói Vương Diễm bọn hắn dạng này chơi phiếu người tuổi trẻ, chỉ là linh khí khôi phục trước đó, sói, gấu, độc vật liền đủ nhân loại chịu được, có đôi khi sói tính nhẫn nại cực kỳ kinh người. Trương Yến Phong đã từng liền gặp qua nguy hiểm như vậy, bốn đầu sói tại phía sau bọn họ ngạnh sinh sinh suýt một hai ngày, đem mỗi người đều dọa cho hoảng sợ run sợ. Vấn đề ngay tại ở những này sói mặc dù cũng không chủ động tiến công, thế nhưng là một mực treo ngươi, ngươi là ăn không ngon cũng ngủ không ngon, theo thời còn có thể mất mạng. Dưới tình huống đó nhân loại chỗ dựa lớn nhất chính là nghiên cứu những này giả thú nhược điểm, động vật hoang dã nhược điểm lớn nhất nhưng thật ra là thụ thương, bọn chúng không giống nhân đồng dạng còn có chất kháng sinh loại hình dược vật. Vết thương lây nhiễm khả năng sói liền mất mạng, cho nên bọn chúng phi thường trân quý mỗi lần cơ hội tiến công, mà bây giờ linh khí khôi phục về sau giả thú tự lành năng lực cũng cực mạnh, bọn chúng mở ra linh trí cũng phát hiện điểm này, cho nên tập kích nhân loại thời điểm càng thêm không kiên nể gì cả, mà lại thân thể của bọn chúng tố chất đạt được đề cao, nhân loại bình thường căn bản là không có cách ngăn cản, thế nhưng là ngay tại dạng này một hoàn cảnh bên trong, Trương Yến Phong không nghĩ tới lữ thụ đồng đội thật chỉ dùng 3 ngày liền đi đến bọn hắn chính này chỗ đi đường. Càng nghiêm khắc nói là 2 ngày rưỡi, đàn sói mặt hướng lấy Lữ Tiểu Ngư nằm sấp trên mặt đất, Vương Diễm bọn người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại đơn giản khó mà tin được một màn này là chân thật, cái kia gắn vào áo tơi bên trong tiểu nữ hài tựa như là Lan Vương nhận lấy đàn sói cúng bái, mà kia cái khác mấy cái đồng hành nhân, thật sự là quá bình tĩnh. Trương Yến Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, những người này cho hắn lớn nhất cảm giác chính là bình tĩnh, liền phản phất những cái kia có thể đoạt đi tính mạng hắn tai nạn ở trước mặt những người này căn bản cũng không coi là sự tình đồng dạng. Mặc kệ là Trần Tổ An, Thành Thu Xảo vẫn là Tào Thanh Từ, từ đầu đến giờ tựa hồ cũng không có đem đàn sói đem thả đến trong mắt. Lữ Tiểu Ngư nhìn thoáng qua Trần Tổ An, tranh thủ thời gian thu thập. Được rồi, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo mau chóng tới đem đàn sói từng đầu giết chết đưa cho Tào Thanh Từ, cất vào Tào Thanh Từ không gian trang bị bên trong. Lữ Tiểu Ngư có thể khống chế giả thú một màn này, Trần Tổ An bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp, bất quá trước đó cũng đều là đơn độc giả bò Tây Tạng hay là không có tính công kích lạc đà hoang thôi. Tại hồ nước mặn di tích thời điểm Lữ Tiểu Ngư liền cho mình lên qua một cái ngoại hiệu gọi là ngự thú sư Lữ Tiểu Ngư. Trên thực tế từ lúc kia bắt đầu Lữ Tiểu Ngư liền phát hiện chính mình ước hẹn buộc giả thú năng lực. Vừa ra hồ nước mặn di tích thời điểm Lữ Tiểu Ngư cưỡi bì bì heo, bên người đi theo một đống lớn giả thú, trận thế kia nhìn vẫn rất dọa người. Mà năng lực này, cũng tại theo Lữ Tiểu Ngư tự thân đẳng cấp tăng cường mà tăng cường, liền Lữ Tiểu Ngư hiện tại cảm giác, nàng hoàn toàn có thể khống chế 10 đầu tả hữu cấp C giả thú, thậm chí nhiều hơn. Đây không phải thiên phú, mà là chân chính dị năng, mà lại lúc nào thức tỉnh liền ngay cả chính Lữ Tiểu Ngư cũng không biết. Lữ Thụ là hiểu rõ tình hình, bất quá hắn cảm thấy có chút ý tứ chính là chính Lữ Tiểu Ngư dị năng có thể khống chế giả thú, mà tinh đồ công pháp lại có thể tái tạo hồn phách. Cái này hoàn toàn là số lượng nghiền ép con đường A. Vương Diễm các loại người bình thường ngay tại di động căn phòng bên trong ngơ ngác nhìn Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo giết đàn sói, động tác gọn gàng. Trần Tổ An bỗng nhiên ngẩng đầu cười hướng di động căn phòng xem ra. Kết quả đem Vương Diễm bọn hắn bị hù tranh thủ thời gian rời cửa sổ xa một chút, đây chính là thiếu niên kia đồng đội sao, đây cũng quá mạnh đi, liền xem như thiên la địa võng bên trong nhân cũng không trở thành từng cái mạnh tới mức này a. Trương Yến Phong do dự một chút hướng Lữ Tiểu Ngư hỏi, ngươi là cái đội ngũ này lĩnh đội sao? Liền Trương Yến Phong xem ra Lữ Tiểu Ngư để đàn sói thần phục thủ đoạn thực tế quá mức kinh người một chút, mà lại trong đội ngũ vẫn luôn tại trưng cầu Lữ Tiểu Ngư ý kiến, mặc dù đối phương nhỏ tuổi một điểm. Trương Yến Phong nghĩ như thế nào đều cảm thấy đối phương không thể nào là lĩnh đội, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, khó trách Lữ Thụ nhất định phải chờ những này đồng đội, nguyên lai là muốn chờ hắn lĩnh đội cùng đồng đội những này cường viện tới. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn hắn, ta không phải, Lữ Thụ mới là, hắn làm sao còn chưa có trở lại. Trương Yến Phong cùng Vương Diễm bọn hắn tất cả mọi người sửng sốt một chút, mạnh như vậy đội ngũ, Lữ Thụ mới là bọn hắn lĩnh đội, kia Lữ Thụ phải là cái gì thực lực, cho nên chính mình dù là lại cao hơn đánh giá một lần. Đối với thiếu niên kia tới nói vẫn là tại đánh giá thấp đúng không? Lúc này Trương Yến Phong nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư cùng Tào Thanh từ bọn hắn đồng thời nhìn về phía địa ngục chi môn phương hướng, Lữ Thụ chính đón gió tuyết chạy qua bên này đến, mà những cái kia tuyết rơi căn bản không hướng Lữ Thụ trên người phiêu, thật giống như có một cổ lực lượng vô hình tại xua đuổi giống như. Lữ Thụ nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư bọn hắn cười cười, ta ở bên kia bắt một chút biến dị sinh linh, chúng ta giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp đại khái đủ chống đỡ một lúc lâu. Trương Yến Phong bọn người nghe nói như thế đều ngây ngẩn cả người, giống loài nghiên cứu, cái gì giống loài nghiên cứu, trước đó tu hành học viện khai giảng nói sau đề cũng là xôn xao, chỉ là hắn không muốn minh bạch, chẳng lẽ đây đều là tu hành học viện học sinh, Cái này mẹ nó, không phải nói giống loài nghiên cứu là những cái kia không có thiên phú học sinh mới có thể báo sao, làm sao cùng trong tưởng tượng có điểm không giống. Đột nhiên, Trương Yến Phong phát hiện bầu không khí giống như có chút không đúng, lấy Lữ Thụ cầm đầu năm người, Lữ Thụ, Thành Thu Xảo, Trần Tổ An, Tào Thanh Từ, Lữ Tiểu Ngư, vậy mà chậm rãi di động bên trong đem La Nam bao vây lại. Lữ Thụ ra hiệu Trương Yến Phong trốn xa một chút, hắn xuất ra tấm hình kia bình tĩnh hỏi, La Nam lão sư, ngươi nói ngươi là Côn Luân hư ngoại vi thăm dò nhân viên, một ngày nào đó phát hiện cái này thăm dò cơ trạm đã mất đi liên hệ, trong vòng một đêm tính cả nơi này cấp C cao thủ đều bốc hơi khỏi nhân gian, kết quả ta đi vào cơ trạm bên trong lại phát hiện tấm hình này, cho nên, cái này thăm dò cơ trạm bên trong cái kia cấp C cao thủ nhưng thật ra là ngươi đi. Trốn ở di động căn phòng bên trong người đều ngây ngẩn cả người, cái này thiên la địa võng người làm sao nội chiến rồi, chỉ là liền vừa rồi Lữ Thụ lời nói đã đủ để bọn hắn cảm giác được kinh khủng, bọn hắn chỗ cái này thăm dò cơ trạm bên trong tất cả mọi người bốc hơi khỏi nhân gian rồi, kia mẹ nó bọn hắn vậy mà tại trong này ngây người hơn 2 ngày, đây không phải hố người đâu được. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư bọn hắn lẳng lặng chờ lấy trả lời, tại La Nam cùng Lữ Thụ ở giữa, bọn hắn đương nhiên vô điều kiện tin tưởng Lữ Thụ, La Nam tựa hồ kinh ngạc một chút sau đó nở nụ cười, nguyên lai là chuyện này, trong tấm ảnh cũng không phải là ta. Không phải các ngươi cảm thấy ta làm sao có thể tại toàn bộ thăm dò cơ trạm đều mất tích, duy chỉ có ta sống sót tình huống dưới, không tiếp thụ điều tra. Lữ Thụ sửng sốt một chút, không phải ngươi còn có thể là ai, trường hợp này chiếu cũng sẽ không nói láo đi. Đó là của ta sinh đôi đệ đệ La Bắc, La Nam giải thích nói, kỳ thật ta vẫn muốn tiến vào Côn Luân hư nguyên nhân trọng yếu nhất không phải ta muốn làm rõ ràng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, mà là nghĩ làm rõ ràng, đệ đệ ta đến cùng đi đâu.